Dòng chảy của thiền trong sự sống con người. Nguyệt Sang Giác Ngộ, số 15, tháng 6 năm 1997. Từ trước đến nay, nói đến thiền, người ta thường nghĩ đến thiền đường với những người tọa thiền, ngồi yên trong nửa tiếng hay vài tiếng đồng hồ, sau đó xả thiền, làm công việc gì đó và lại tiếp tục ngồi thiền. Và điều mà thiền giả đạt được là một cái gì xa xăm, huyền bí ở hư vô, không dính líu gì đến cuộc sống thường nhật, và thế giới thiền được đóng khung lợi lạc cho riêng bản thân họ. Không, không hẳn như vậy là thiền. Thiền chẳng nhất thiết chỉ hiện hữu ở dạng giản đơn, ngồi yên và hoàn toàn xa lạ với sự sống con người. Vì vậy mà các tổ thường quở trách người bắt chước ngồi thiền mà chẳng sở đắc được pháp nào là sống ngồi, chết nằm hay ngồi như than nguội, củi mục. May thay, chúng ta chẳng cần tìm hình dạng thiền ở đâu xa. Ngay tại quê hương Việt Nam, cặp mắt thiền đã từng sáng rực, soi sáng mọi sinh hoạt của đất nước. Có thể khẳng định rằng, Phật giáo Việt Nam đã sớm đưa thiền học vào đời sống của dân tộc. Thiền ung dung tự tại hiện diện trong mọi hoạt động, từ thiền của thi ca, hội họa cho đến thẳng bước tiến vào lĩnh vực chính trị và thậm chí cả quân sự nữa. Điều ấy không phải là hiếm thấy. Thật vậy, trong lịch sử nước nhà còn ghi đậm nét hình ảnh Vạn Hạnh thiền sư với những thành công kỳ dĩ trong công cuộc dựng nước và giữ nước qua các triều đại Đinh, Lê, Lý. Vạn Hạnh là linh hồn của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi khởi đầu ở Việt Nam. Với đôi mắt thiền, ngài thấy rõ chính xác đường đi nước bước của quân Tống, nên khuyên vua chẳng phải lo sợ trước đối phương hùng mạnh, chẳng cần tốn công nhọc sức chống trả. Quả thật, ngoài sự hiểu biết bình thường của mọi người, ngài chỉ nhẹ nhàng dùng cốt cách thiền để đối phó với đám giặc mạnh hơn ta. Vô di cư điện cát, xứ xứ tức đào binh. Và đúng như sự chỉ đạo về quân sự hoàn toàn chính xác của thiền sư Vạn Hạnh, vua Lê Đại Hành không cần mang quân đi đánh Tống, chỉ việc vô di ở cung điện, không cần làm những cái không đáng làm, không cần lo những điều không đáng lo. Hay nói khác, chỉ án binh bất động trong 21 ngày, giặc phải tự rút lui. Ngoài ra, ở thời Lý, Trần, các vua quan tướng lãnh hầu hết đều chịu ảnh hưởng của thiền học. Tư tưởng của dòng thiền Thảo Đường và nhất là dòng thiền Trúc Lâm đã trở thành triết lý sống phục vụ nhân sinh. Tất cả tinh ba thiền đã là hạt nhân quy tụ được lòng người, tạo thành một nền tảng trí tuệ và đạo đức xã hội, hình thành một nước Đại Việt thống nhất, vững vàng, hùng mạnh thật sự. Chẳng những dẹp tan mọi thôn tính của ngoài xâm mà còn xây dựng được đất nước. Dấu ấn vàng son của đôi tay và khối óc nhà thiền làm lợi lạc cho đất nước, làm sáng danh Phật giáo Việt Nam. Chúng ta còn nhớ, lịch sử cũng từng ghi nhận nỗi khiếp sợ của các nước trước gót giày xâm lăng tàn phá của quân Nguyên Mông vào thời ấy. Người ta thường nói, nơi nào có chúng đi qua thì cỏ cũng không mọc được. Vậy mà đất nước chúng ta đã ba lần bị đoàn quân khét tiếng ấy ồ ạt sang xâm chiếm. Nhưng chúng đã hoàn toàn thảm bại trước uy lực và trí tuệ tuyệt vời của vua quan Phật tử thấm nhuần thiền học. Ánh sáng thiền đã soi thấu cho các vua quan nhà Trần sự hiểu biết tận ngọn nguồn, không phải chỉ thấy chiến thuật, chiến lược hay sức mạnh bên ngoài, nhưng thấy được tiềm lực thực sự của ta, của giặc và biết rõ bằng cách nào dẹp tan được giặc. Ánh sáng thiền cũng tỏa chiếu vào địa hạt chính trị qua hình ảnh bà Ý Lan điều hành chính sự nước nhà. Trước khi đi đánh Chiêm Thành, vua Lý Thánh Tông giao quyền nhiếp chính cho bà với lời dặn dò: vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Lời khuyên dặn của vua thật đơn giản đến độ nghe như đùa. Vâng, dù sấm sét dồn dập cũng không làm gì khác ngoài nhất tâm thiền định để ứng phó. Nếu không phải là cặp mắt sáng của thiền thì làm sao thấy được khả năng nhạy bén của một người xuất thân từ cô gái hái dâu, không am tường chính trị mà vua dám giao phó việc đại sự như vậy. Và cũng đúng như sự hiểu biết tin cậy của vua, bà Ý Lan nhất tâm thiền định như thế nào đó mới có được những quyết định sáng suốt, khiến các quan lại ỷ thế, hoàng thân quốc thích cũng đành bó tay, không thể lộng quyền làm bậy. Bà điều hành việc triều chính thành công hoàn hảo hơn cả lúc có vua bên cạnh. Cũng vào lúc bà đang thay vua điều khiển việc nước thì xảy ra nạn mất mùa. Bà đã ra lệnh ban phát của cải cho dân. Vì theo bà, của cải do dân làm ra, dân gặp khó thì phải giúp đỡ để họ có phương tiện tạo ra của cải khác. Nhưng quan địa phương tham nhũng, không phát cho dân mà lại đem bán để bỏ túi riêng. Bà đích thân đến thanh tra, thể hiện phương cách xét xử đậm nét hiền, nghĩa là sáng suốt, thẳng thắn, định tĩnh, vô quý trong việc trị tội. Kết quả là thế lực ác xấu phải cúi đầu chịu tội, và chẳng còn quan địa phương nào khác dám nghĩ rằng có thể qua mặt bà. Việc làm sáng suốt vô tư, thương người, làm cho dân chúng cảm phục, thương mến, tôn kính, xem bà như hiện thân của mẹ hiền Quan Âm. Về ảnh hưởng của thiền trong đời sống chính trị gia, chúng ta thấy qua thực tế ngày nay, không ít những nhà chính trị cũng dành một khoảng thời gian tĩnh tâm thay vì sử dụng hiểu biết trí khôn của con người khi họ chạm trán với những vấn đề nan giải. Nhờ đó thấy công việc sáng ra, có đáp án đúng đắn cho vấn đề. Chẳng những hòa quan đồng trần cho người cầm cương lĩnh chính trị, quân sự, dòng sống thiền còn tràn ngập sáng chói trong địa hạt văn hóa. Phần lớn các thơ văn kiệt tác, hội họa, kiến trúc độc đáo của Việt Nam hay Trung Hoa, Nhật Bản còn lưu lại biểu trưng cho nét văn minh đặc sắc một thời của mỗi quốc gia, đều là sản phẩm trí tuệ của các thiền sư ngộ đạo. Có thể thấy rõ cốt tủy thiền qua lời Phật dạy: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Sở dĩ chúng ta không thấy biết đáp số cho vấn đề chỉ vì tâm trí đầy ắp tham sân, phiền não. Nó tác hại trí ta, trở thành mờ mịt, nặng nề, phân tán, không tập trung được. Thiền, hay nói khác, chế tâm nhất xứ, tức tập trung tâm lại, đoạn đứt quấy rầy của phiền não, thì thấy biết trở thành trong sáng, không gì không giải quyết được. Vì vậy, một khi thiền được sử dụng đúng pháp vào bất cứ ngành nghề nào trong xã hội đều mang lại kết quả tốt đẹp. Đối với nhà quân sự nắm trong tay thiền pháp thì họ là nhà quân sự tài ba. Người làm chính trị có đôi mắt thiền soi sáng thì họ là chính khách lỗi lạc. Người diễn viên sống được nguồn thiền thì họ trở thành xuất thần trong vở diễn. Văn nhân, thi sĩ, họa sĩ hay nghệ nhân với tâm thiền đưa vào tác phẩm thì tác phẩm trở thành bất hủ, sống mãi trong lòng người. Tác dụng lợi lạc của thiền pháp được các thiền sư hành xử một cách tuyệt mỹ, ảnh hưởng đến người và thiên nhiên không ít. Vấn đề chính yếu của thiền sư là phát huy tinh thần ổn định, trong sáng và điều hòa thể xác khỏe mạnh. Trái lại, người đời thường bị ngoại cảnh tác động làm rách nát tâm hồn, còn thể xác thì băng hoại vì phung phí vô độ, nên tâm sinh lý thường bị khủng hoảng, khó mà sáng suốt quyết định đúng đắn. Đối với thiền sư, khi đạt được tình trạng tinh thần và vật chất tốt nhất thì họ dùng thần khí định tĩnh khỏe mạnh ấy để mở rộng y báo cho tốt đẹp. Nói khác, tác động trong sáng cho người và thế giới bên ngoài. Thật vậy, an trụ nếp sống thiền, tập trung suy tư về thiện pháp và sử dụng tâm thánh thiền ấy mà đến với người, nên thiền sư dễ dàng tạo quan hệ tốt với người, cải hóa được người xấu thành tốt, tạo thành dòng đai tình thương mỗi ngày rộng lớn hơn. Chẳng những đầu tư tốt lành cho người và đạo đức hóa xã hội, thiền sư còn mở rộng ảnh hưởng trong sáng đến thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. Ai trong chúng ta chẳng từng lắng động tâm hồn trước bảnh vườn thiền lả lướt những dòng cát sỏi tự tại, những chiếc cầu xinh xinh ung dung dắt ngang hồ nước trong xanh, hoa lá múa hát theo nhịp đàn của gió. Chắc hẳn cảnh quan dễ thương tràn đầy sức sống trong lành nơi thiền môn thanh tịnh cũng từng giúp cho thế nhân một lần cảm nhận an lạc, tìm ra ý nghĩa đích thực của hình bóng mình trong nhịp sống lăng xăng lộn xộn này, hoặc gợi hứng cho một bài thơ còn đang tắc nghẽn hay một sáng tạo nào đó, vân vân. Phải chăng đứng trước bao vấn đề bức bách toàn cầu ở ngưỡng cửa thế kỷ 21, nhân loại đang đặt niềm tin nơi lời dạy sáng suốt của Đức Phật có thể mang đến cho mọi người sự sống hòa bình, an lạc, thương yêu, cũng như mọi loài đều an ổn trong môi trường sinh thái tốt lành trong sạch? Thiết nghĩ tác nhân chính yếu mang đến sự toàn hảo toàn bích ấy không gì khác hơn là thiền.